Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền ngoại Lý Thừa ông cha tể tướng ấy. Ta tên là Lý Thừa, con trai của gia nhân. Chủ nhân nhà ta là phú thương có tiếng ở địa phương. Dương lão gia là người nổi tiếng tốt bụng, xây dựng trường học, phát cháo cứu tế người nghèo. Phụ thân ta trong một lần ngoài ý muốn đã hy sinh bản thân cứu Dương lão gia, để lại di chứng. Dương lão gia nhớ đến ân tình của phụ thân, đối với ta chăm sóc đặc biệt, cho ta đi học. Ta biết cơ hội khó có được, có sự ủng hộ của Dương lão gia, ta có thể yên tâm học hành. Lúc đó, ta cảm thấy chân của phụ thân bị gãy thật sự rất đáng giá. Ta chính là loại người trời sinh xấu xa, là một đứa con bất hiếu. Ta biết rõ đây là cơ hội thay đổi vận mệnh của ta, cho nên ta so với bất kỳ ai khác đều phải chăm chỉ hơn. Dương lão gia và phu nhân ân ái, nhưng lại lâu lắm rồi vẫn chưa có con. Nhưng mà như vậy cũng tốt, như vậy Dương lão gia liền có thể đặt hết kỳ vọng vào ta. Cho dù ta là con trai của gia nhân, trong nhà này, bọn họ đều gọi ta là tiểu thiếu gia. Ta cảm thấy mình có chút hư vinh, ta thích họ gọi ta như vậy. Ngày hôm đó là sinh nhật 10 tuổi của ta, trước đây mọi người trong phủ đều sẽ tổ chức sinh nhật cho ta. Bây giờ mọi người trong phủ cũng đang ăn mừng, nhưng không phải vì ta, mà là vì con gái mới sinh của Dương lão gia. Dương lão gia tuổi già mới có được đứa con gái này, đương nhiên là nâng niu như bảo bối. Ta không thích cô bé này, bởi vì nó khiến ta nhận ra rằng, ta chỉ là con trai của một gia nhân. Ta muốn thành công, ta cũng muốn có người hầu kẻ hạ. Ta càng chăm chỉ hơn, ta đang miệt mài học hành trên bàn, một bóng dáng nhỏ bé chui qua chui lại dưới gầm bàn. Cô bé tên là Dương Chân, Chân trong chân bảo, Chân Nhi, đừng quấy rầy ca ca học hành. Dương phu nhân ở phía sau khuyên nhủ, nhưng cô bé kia lại không chịu, nói chuyện còn chưa rõ ràng, cứ muốn quấn lấy ta. Rõ ràng ta không thích nó, tại sao nó cứ quấn lấy ta chứ? Cũng thật nực cười, rõ ràng có thể ở trong trường học, tại sao ta lại phải quay về đây? Có lẽ ta đã sớm bị tan chảy trong tiếng ca ca ngọng nghịu của cô bé rồi. Ta ôm Chân Nhi, mùi sữa trên người nó rất thơm. Năm 15 tuổi, cha ta qua đời. Trong tai nạn đó, cha ta bị liệt, mẹ ta qua đời. Bây giờ, ta coi như là không cha không mẹ rồi. Ta là một đứa trẻ mồ côi. Thôi được rồi, chuyên tâm học hành vậy. Chân Nhi đã 5 tuổi, búi hai búi tóc, khuôn mặt tròn trịa giống như đứa bé bước ra từ tranh Tết, xinh đẹp vô cùng. Ta ôm nó, ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời lão gia và phu nhân, ta rảnh rỗi sẽ về thăm muội. Chân Nhi không hiểu ta đang nói gì, chỉ dùng tay ôm lấy cổ ta, áp mặt vào ta, giống như mọi khi. Ta rời đi, mang theo hành lý của mình, ta không muốn ở lại đây nữa, mọi thứ ở đây đều không thuộc về ta. Nước mắt của Chân Nhi rơi xuống như những viên ngọc trai. Dương lão gia và phu nhân đều là người hiểu chuyện, cho dù đau lòng con gái cũng không gọi ta quay lại. Thỉnh thoảng ta cũng sẽ về thăm Chân Nhi, có được thứ gì hiếm lạ liền mang về cho nó. Cô bé nhỏ rất dễ dỗ, nhìn thấy ta liền cười khanh khách. Nài nỉ ta kể chuyện cho nó nghe, lần sau đến ta sẽ tìm nhiều thoại bản hơn cho nó, lúc ta không ở đây, nó cũng có thể đọc chuyện. 20 tuổi, ta phải lên kinh thành ứng thí, ta nhất định phải thi đậu công danh. Ta cũng tự nhận là mình đã chuẩn bị đầy đủ. Chân Nhi đã 10 tuổi, khuôn mặt cũng không còn tròn như trước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn thích khuôn mặt tròn trịa đó hơn. Bây giờ nàng đã gầy đi, cũng lớn hơn rồi. Ta không thể ôm nàng như trước kia nữa, cũng không thể cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nữa. Dương lão gia sợ ta chịu khổ, cho ta rất nhiều lộ phí. Ta chỉ lấy một nửa, bao nhiêu năm nay, ân tình mà Dương lão gia nợ nhà ta đã sớm trả hết rồi. Là do ta mặt dày, có lẽ là đọc nhiều thoại bản quá. Chân Nhi tuổi còn nhỏ vậy mà lại sớm chín chắn. Trước khi ta lên đường, nàng lén lút nói với ta, nói là chờ ta trở về cưới nàng. Tiểu nha đầu cũng biết xấu hổ, nói xong liền đỏ mặt chạy đi. Trên đường đi, ta nghĩ đến cô bé với đôi mắt cong cong kia. Thêm mấy năm nữa, Chân Nhi nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn. Nếu cưới nàng, ta có phải có thể ôm nàng như lúc nhỏ hay không? Ta cảm thấy mình bị điên rồi, vậy mà lại nảy sinh tâm tư với một cô bé 10 tuổi. Cách chương.